Long Phù, chương 873, 873 tiền sử di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa hiện tại muốn luyện hóa tế thiên phù chiếu còn phải cần một khoảng thời gian, bất quá hắn cũng không vội, trước hết tìm được cái kia tiền sử văn minh còn sót lại di tích cùng cái kia sở hữu trí tuệ văn minh kết tinh thượng đế hệ thống, bởi vì cái kia tiền sử văn minh cực kỳ mênh mông, bọn hắn đối với thiên đạo nghiên cứu thập phần khắc sâu, nếu như thay thế thiên đạo, thậm chí bắt thiên đạo, hoặc là tiêu diệt thiên đạo, bọn hắn đều trải qua không biết bao nhiêu trăm triệu năm đến phân tích. Cổ Trần Sa cần đạt được những kinh nghiệm này. Tại thời gian dài trong tranh đấu tiền sử văn minh cùng thiên đạo đánh cờ tích lũy khổng lồ chi kinh nghiệm, hiện tại cái này thượng đế hệ thống tồn tại, rõ ràng không có ở vũ trụ thời không hỗn độn đại phá diệt bên trong hủy diệt, đã nói lên cái này tiền sử văn minh đã tìm hiểu đi ra một ít bất hủ chi căn cơ. Cổ Trần Sa nếu là có thể đủ đem tiền sử văn minh sở hữu tư liệu toàn bộ đều tụ tập lại, dung nhập chính mình vô long tâm pháp bên trong, cái kia chẳng khác gì là tập trung một cái văn minh trăm triệu năm đến sáng chói quang minh chi kinh nghiệm. Hơn nữa hắn còn càng thêm có thể nhìn xem thiên đạo vô thượng bí mật. Cho nên, hắn đối với đạt được di tích cùng thượng đế hệ thống đã sớm mưu đồ đã lâu. Mang theo phong ấn tiên chủ cùng thiên địa lão tổ, Cổ Trần Sa tùy ý khẽ động, đã đi ra cái này đông hoang, thiên địa huyền môn. Thiên địa huyền môn là cái cự đại thần khí, tuy không bằng hồng hoang long môn, nhưng trải qua nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh cùng biến hóa, đã trở thành trung thiên thế giới bên trong cực kỳ lợi hại tồn tại, chớ nói chi là trong đó chứa đựng thiên địa huyền môn vài vạn năm đến tích xúc bàng đại tế tự, hơn nữa còn là đông hoang hạch tâm, bị đông hoang bổn nguyên thoải mái. Các triều đại đổi thay, thiên địa huyền môn không biết theo trung thổ thần châu thu nạp bao nhiêu người mới, hiện tại thiên địa huyền môn bên trong hạch tâm trọng yếu đệ tử toàn bộ đều là thần châu huyết mạch. Vốn, Cổ Trần Sa là muốn thu cái này thiên địa huyền môn, trực tiếp dung nhập tĩnh tiên tư cũng có thể khiến cho lực lượng gia tăng, đạt được không ít bổ dưỡng, nhưng là hắn bây giờ còn đang bố cục, chờ đến lúc đó tính cả đông hoang cùng một chỗ thu tiến vào vô long hồ lô, nho nhỏ thiên địa huyền môn tựu không coi vào đâu rồi. Vèo, hắn thân hình tại thời không loạn lưu bên trong, bắt đầu di động. Mỗi một lần di động, đều tương đương với thiên tôn cấp bậc cao thủ phi hành mấy trăm năm, thậm chí cả mấy ngàn năm khoảng cách. Thời không loạn lưu thực đúng là vô cùng vô tận, cho dù là thiên tôn thiên thọ chi nhân cũng không cách nào thăm dò hoàn toàn, đừng nói thiên thọ, coi như là thiên nguyên cảnh giới, tiến nhập thời không loạn lưu cũng chẳng khác nào là một đầu tiểu ngư tiến nhập trong biển rộng. Thời không loạn lưu quy mô so về thiên giới còn lớn hơn, dù sao thiên giới cũng là tại thời không loạn lưu trong bao. Nguyên một đám thế giới, vi trần thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, đều tại thời không loạn lưu bên trong chìm nổi, từng nháy mắt không biết bao nhiêu thế giới sinh ra đời, bao nhiêu thế giới hủy diệt. Thời không loạn lưu bên trong, cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu thượng cổ thế giới tan vỡ về sau bảo tàng, còn có thần ma cao thủ còn sót lại thần khí, càng có rất nhiều hỗn độn đại trong lúc nổ tung sinh ra tiên thiên linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cái này đối với Cổ Trần Sa mà nói cũng không phải vật gì tốt, bởi vì hắn chính mình tu vi hiện tại ý niệm khẽ động có thể chế tạo ra đến so đây càng tốt bảo bối. Ví dụ như thiên thọ cảnh giới hỗn độn cổ sinh vật, phí hết tâm huyết sáng lập một kiện bảo bối có lẽ cần vài vạn năm đến tuế nguyệt đến lắng đọng, có thể Cổ Trần Sa tiện tay sáng lập bảo bối tựu so cái này hỗn độn cổ sinh vật sáng lập vạn năm bảo bối còn muốn lợi hại hơn gấp 10 lần, cho nên thời không loạn lưu ở chỗ sâu trong vô số bảo tàng, hắn cũng căn bản chướng mắt rồi. Thậm chí là viễn cổ Phật Tông còn sót lại cái kia trung thiên thế giới, Bỉ Ngạn Kim Sơn, hắn cũng không có đi thu, bởi vì tại hắn xem ra, mình cũng hoàn toàn có thể sáng lập đi ra thứ đồ vật thu làm gì. Hiện giai đoạn cũng chỉ có thượng đế hệ thống, vô tận chi bảo, còn có hồng mông thụ mới khiến cho hắn có thu hứng thú. Tạm thời dùng tu vi của hắn, không cách nào sáng lập đi ra hồng hoang long môn, vô tận chi bảo tế thiên phù chiếu, còn có hồng mông thụ. Bất quá hắn tấn thăng làm thiên tôn về sau, vậy cũng tự nói không nhất định rồi. Thiên tôn cảnh giới Cổ Trần Sa thiên đế đều e ngại. Tấn chức thiên tôn, ở này lần cơ hội, nếu là nhìn xem đã đến tiền sử văn minh di tích. Ta xác định vững chắc có thể đột phá chướng ngại tấn thăng đến đạt thiên tôn cảnh giới. Cổ Trần Sa theo tiên chủ trên người, đã nhìn ra một ít thượng đế hệ thống vô thượng ảo diệu chỗ tại, hắn không nhất định phải đạt được cái này hệ thống, nhưng là nhất định phải đạt được tiền sử văn minh nghiên cứu thiên đạo tư liệu. Tiền sử văn minh trí tuệ kết tinh đối với hắn mà nói, mới là cực kỳ có vật giá trị, cũng không phải ở chỗ hệ thống bản thân. Đương nhiên thu hệ thống về sau, hắn vô long hồ lô cũng sẽ đến nào đó cực hạn áp chế thiên đế cùng thiên đình. Cổ Trần Sa thân hình không ngừng lập lòe, biến hóa khiêu dược cũng không biết đã qua bao lâu, thời không loạn lưu đột nhiên biến mất tựa hồ đi vào nào đó cuối cùng. Tại thời không loạn lưu cuối cùng, khắp nơi đều là hỗn độn chi khí, cái này hỗn độn chi khí thâm hậu khó lường, sâu xa không thấy biên giới. Cổ Trần Sa biết rõ, cái này là thời không loạn lưu bên ngoài bao khỏa hỗn độn. Từ loại nào trên lý luận mà nói, toàn bộ thiên địa vũ trụ là như vậy một loại hình thái, dùng thiên giới làm trung tâm, chung quanh là thời không loạn lưu bên trong, nổi lơ lửng rất nhiều thế giới, cũng có rất nhiều duy độ. Tại thời không loạn lưu bên ngoài, bao khỏa đúng là hỗn độn. Thiên giới là có hạn, thời không loạn lưu cũng là có hạn, nhưng hỗn độn là chân chính vô hạn. Hơn nữa cái này hỗn độn mỗi thời mỗi khắc đều tại diễn biến, tại nào đó lực lượng thần bí thôi động phía dưới thẩm thấu tiến vào thời không loạn lưu ở bên trong, diễn biến vì các loại thế giới, cho nên thời không loạn lưu tại mở rộng, mỗi thời mỗi khắc đều tại bành trướng. Cổ Trần Sa đi tới thời không loạn lưu biên giới, chuẩn bị xâm nhập hỗn độn bên trong. Thiên tôn thiên thỏ cũng rất khó vượt qua thời không loạn lưu tiến vào hỗn độn bên trong, nếu như bọn hắn tại thiên giới, thì ra là vô tận đại lục bên trong, muốn từ thiên giới trong đi ra, vượt qua thời không loạn lưu đến biên giới hỗn độn bên trong, cần trăm ngàn năm thời gian, đây đối với thiên tôn mà nói cũng là rất cố sức lượng một loại hành vi. Cái này là hỗn độn bản thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa nhìn xem thời không loạn lưu biên giới, vô cùng vô tận hỗn độn nguyên lực tại lưu chuyển, trong đó không có hắc bạch, không có nhan sắc, thuần túy tựu là hỗn độn. Phanh, Cổ Trần Sa vẫn còn hỗn độn biên giới, đột nhiên trước mặt hỗn độn không biết bị cái gì lực lượng dẫn dắt động, sinh ra cự nổ lớn, loại này bạo tạc quả thực tựu là đã vượt qua hồng hoang long môn hồng hoang đại thiên thần lôi, thuần túy tựu là một loại sinh linh cùng pháp bảo cũng không thể đủ phát huy ra đến lực lượng. Cổ Trần Sa đều bị chấn động một cái, muốn không phải của hắn tu vi cực kỳ cao thâm, chỉ sợ bị cái này hỗn độn bạo tạc trực tiếp hủy diệt, bởi vì tại đây hỗn độn trong lúc nổ tung, đột nhiên sinh ra rất nhiều thế giới, có tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới. Thế giới sinh ra đời nháy mắt, một cỗ vũ trụ triều tịch mãnh liệt tịch cuốn tới, thời không sụp đổ, những thế giới này không biết bị triều tịch cuốn đi nơi nào, nước chảy bèo trôi, có thế giới yếu ớt trực tiếp tựu đã bị chết ở tại vũ trụ triều tịch bên trong, có thì còn lại là còn sống sót, sẽ ở trong đó đản sinh ra đến rất nhiều sinh linh, hợp thành một mảnh hoàn toàn mới thiên địa. Rất nhiều cổ xưa thế giới, cũng đều là như vậy đến. Cổ xưa thế giới, tại hỗn độn trong sinh ra đời, đi về hướng thời gian cuối cùng, mà thế giới mới sinh ra đời rồi, luân chuyển tuần hoàn. Cái này là vũ trụ hỗn độn chi chân tướng. Cổ Trần Sa đối mặt này hỗn độn bên trong bạo tạc sinh ra rất nhiều thế giới kỳ dị cảnh quan, lập tức có chỗ cảm ngộ, bất quá đây chỉ là hỗn độn mặt ngoài, muốn phải tìm đến cái kia tiền sử văn minh di tích cần muốn đi vào hỗn độn bên trong. Hỗn độn bên trong càng thêm nguy hiểm, bạo tạc càng thêm kịch liệt không nói, trong đó thậm chí đã ẩn tàng một ít đản sinh ra đến cổ sinh vật còn có kỳ lạ quý hiếm cổ quái cường đại tồn tại. Tiên chủ cùng vạn tiên sư đều là hỗn độn bên trong sinh ra cổ sinh vật, bất quá bọn hắn theo hỗn độn bên trong thoát thân đi ra, đến thiên giới bên trong, hưởng thụ phồn hoa, nhưng từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu cường đại cổ sinh vật không có cách nào ly khai hỗn độn, chớ nói chi là đi đến thiên giới rồi, đương nhiên cũng có một ít hỗn độn cổ sinh vật thoát ly hỗn độn, tại thời không loạn lưu bên trong phiêu đãng tìm kiếm thế giới thôn phệ, những hỗn độn kia bảo tạc chỗ sinh ra thế giới, chẳng khác nào là màu mỡ trái cây, thâm thụ hỗn độn cổ sinh vật yêu thích. Cổ Trần Sa một bước vào hỗn độn bên trong, lập tức hoàn toàn đã mất đi sở hữu sáng rọi, không ánh sáng, không có sáng, hết thảy đều là hỗn độn tràn ngập khắp nơi mênh mông, vô cùng vô tận đè ép chi lực mãnh liệt mà đến, thiên tôn ở trong đó quả thực tựu là nửa bước khó đi, chỉ có thiên thọ cảnh giới nhân vật mới có thể miễn cưỡng hành động, vừa vào hỗn độn, chẳng khác nào là người bình thường hãm sâu vũng bùn, không cách nào thoát thân, thậm chí tại hỗn độn bên trong, không có bất kỳ phương hướng, đều không thể tìm đi ra ngoài. Hỗn độn bên trong, hết thảy đều là bột nhão. Thiên địa lão tổ cùng tiên chủ trông thấy Cổ Trần Sa đi vào hỗn độn bên trong, trên mặt tự hiển hiện ra khiếp sợ thần sắc. Xâm nhập hỗn độn, sẽ rất khó thoát thân đi ra, trên cơ bản tìm không thấy ngoại giới đường đi, chỉ có dựa vào hỗn độn bạo tạc sinh ra lực lượng cuốn vào thời không loạn lưu trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tiến vào hỗn độn tựu không cách nào đi ra, ta xem ra cái này hỗn độn bất quá thì ra là cái lớn một chút đầm lầy mà thôi. Cổ Trần Sa tại đây hỗn độn bên trong nhàn nhã dạo chơi, dùng hắn làm trung tâm, sở hữu hỗn độn nguyên lực đều nhao nhao chìm đánh xuống đi, đản sinh ra đến rồi vô cùng vô tận thế giới. Những thế giới này như ảo ảnh trong mơ tùy ý sinh diệt chiếu sáng xa xa hỗn độn. Tiên chủ, ngươi cũng chỉ có thể đủ cảm ứng được cái kia thượng đế hệ thống mà thôi, từ trong đó đạt được lực lượng, bản thân ngươi không phải đã nhận được thượng đế hệ thống, mà là ngươi bị thượng đế hệ thống chỗ khống chế, này hệ thống muốn chữa trị bản thân, khôi phục đến toàn thịnh thời điểm. nhất định phải muốn khống chế rất nhiều cao thủ, vì hắn làm ra đến rất nhiều sự tình, người bị này hệ thống khống chế, thành lập Tĩnh Tiên Tư thẩm thấu tiến nhập chúng ta trong triều đình. Sau đó lợi dụng khoa học kỹ thuật văn minh, vì thế hệ thống cung cấp không ít vận mệnh quốc gia, nhưng cái này là phụ hoàng mưu lược mà thôi, chúng ta vĩnh triều vận mệnh quốc gia, há lại dễ dàng như vậy tựu đạt được hay sao? Cổ Trần Sa tựa hồ xem thấu hết thảy. Tiên chủ, vận mệnh của ngươi bị này hệ thống thao túng, mà chính ngươi thì là hồn nhiên chưa phát giác ra, thật sự là bi ai. Cổ Trần Sa thân hình lập lòe, lần nữa xâm nhập hỗn độn bên trong, hỗn độn tựa hồ cũng hết sức e ngại hắn, nhao nhao tản ra, thậm chí có thần phục hương vị. Lần nữa một lát sau, trước mặt hỗn độn rồi đột nhiên nồng đậm lên. Một cái chiến hạm khổng lồ kéo dài qua không thể tưởng tượng nổi duy độ cùng thời không, xuất hiện tại Cổ Trần Sa trước mặt, cái này là tiền sử văn minh di tích chỗ tại. Cách chương.